Hôm nay vợ lại gây chuyện sao? Chương 14, góc chuyện audio.com. Edit, Trinh Khẩn. Ăn xong bữa tối trở ra sắc trời đã tối sầm. Những ánh đèn lung linh rực rỡ nổi bật giữa bóng đêm. Có khi rạng sáng 3 giờ cũng không thấy có bao nhiêu tối. Vừa đến tối bờ biển liền nhanh chóng tấp nập người. Ban đêm ở bờ biển gió lớn vô cùng mát mẻ. Vì thế những quán nướng hải sản mở ở bờ biển người cực kỳ nhiều. Người nối tiếp người, hương thơm bay ngàn dặm. Dường như Kiều Dư An đóng cửa sổ xe vẫn có thể cảm nhận được. Đã đến quán ăn hải sản khi nãy, Kiều Dư An xuống xe đi tới chỗ con lừa con ở ven đường. Anh đi trước đi, khoảng cách từ nơi này đến nhà cũng không có bao lâu. Em rất nhanh sẽ trở về. Từ bên đây về nhà không tới 10 phút, Kiều Dư An vẫn một lòng hướng đến vị trí giá đồ nướng BBQ nhìn thoáng qua. Mặc dù đã ăn no chỉ là vẫn không kìm được nước miếng. Hai, Giang Mộ chỉ thế mà không thích đồ nướng BBQ. Dù sao hiện tại có một lần cơ hội, cô phải cố gắng làm cho Giang Mộ chỉ thích nó mới được. Quay đầu nhìn thoáng qua vị trí cô dựng xe ở ven đường. Con lừa con màu hồng nhạt vẫn êm đẹp dựng ở đó. Kiều Dư An cắm chìa khóa vào vừa chuyển nhưng ở trên màn hình vẫn là một mảnh đen ngòm. Cô liền biết chuyện không hề đơn giản. Cô xuống xe mở ra nhìn. Quả nhiên, bình điện bị trộm rồi. Cô vậy mà lại đánh giá cao tính tự giác của những con người đó. Vừa để như vậy một lát bình điện liền bị trộm. Tức chết mà. Kiều Dư An nhíu mày ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh. Gần đây hình như không có camera. Cũng không biết ở tiệm cơm kia có camera hay không nữa. Có điều khoảng cách có chút xa. Chỗ này là ở phía đối diện đường cái chỉ sợ không quay được đến. Xem ra người kia là đã sớm suy xét xong xuôi. Mưu tính sâu xa. Kiều Dư An hít sâu một hơi. Con lừa con này cô đã cưỡi một năm còn chưa có bị trộm qua đâu. Tức giận, nhưng mà việc cấp bách bây giờ vẫn là gọi điện thoại cho Giang Mộ Trì. Kêu hắn quay lại đây đón cô. Giang Mộ Trì chỉ vừa mới dừng ở ven đường phía trước liền nhận được điện thoại. Làm sao vậy? Giang Mộ Trì, bình điện của em bị trộm. Thanh âm tức giận lại mang theo đáng thương hề hề của Kiều Dư An truyền đến. Bị trộm, Giang Mộ chỉ theo bản năng cười ra tiếng. Mới dựng một lát đã bị trộm. Anh còn cười, nhanh lên quay lại đón em. Tức chết em rồi. Kiều Dư An dậm dậm chân. Đây vẫn là lần đầu cô gặp chuyện bị trộm mất bình điện. Anh lập tức đến, Giang Mộ chỉ đem xe quay trở lại. Nhìn thấy Kiều Dư An ủy khuất ba ba ngồi xổm trên mặt đất. Hai mắt đầy ẩn tình nhìn xe điện. Không biết còn tưởng rằng cô đang nhìn tình nhân. Gần đây có camera không? Giang Mộ chỉ xuống xe kéo người từ dưới mặt đất lên. Chắc là không có. Em nghi ngờ người kia chính là canh chuẩn ở chỗ này không có camera. Kiều Dư An hữu khí vô lực. Quá đau lòng. Đây chính là con lừa con cô luôn âu yếm. Hữu khí vô lực, bất lực, về trước đi. Giang Mộ chỉ nhìn thoáng qua. Anh kêu người đến kéo đi lắp lại một cái bình điện. Được, nhớ kỹ lắp cho em bình điện tốt nhất màu hồng nha. Ủy khuất cho em ấy. Tự nhiên bị đào mất. Trái tim, anh biết rồi. Lên xe đi, không thể dừng lâu được. Kiều Dư An lưu luyến không rời lên xe. Sau khi về đến nhà Giang Mộ Trì gọi điện thoại kêu người. Trở về còn thấy Kiều Dư An đang lải nhải cùng chị Trần chuyện xe của mình bị trộm bình điện. Nói rằng khu vực gần đây nổi lên ăn trộm. Mặt mày hớn hở, nhìn dáng vẻ tâm tình cũng không phải rất khó chịu. Giang Mộ Trì an tâm lên lầu đi tới thư phòng. Kiều Dư An cùng chị Trần hàn huyên một hồi liền cùng nhóm chị em gọi điện thoại. Lại nói chuyện một hồi lâu sau mới lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi. Lúc cô từ phòng tắm đi ra cũng vừa lúc Giang Mộ Trì bước vào. Ngày mai về nhà một chuyến. Anh nói về là về nhà nào? Kiều Dư An cầm tóc còn ướt đi tới ban công. Nhà ba mẹ vợ, ngày mai là ngày thứ ba chúng ta kết hôn. Phải về nhà. Giang Mộ Trì cởi bỏ áo sơ mi lộ ra cơ bụng rắn chắc. Khiến Kiều Dư An phải nuốt một ngụm nước miếng. Không biết bắt đầu từ khi nào cô thế mà lại biến thành xác nữ. Không được không được. Trong lòng cô không ngừng mặc niệm. Nhưng mà xem chồng nhà mình chắc là không mạo phạm đi. Trong lòng nghĩ như vậy hai mắt lại bắt đầu trộm nhìn. Không ngờ Giang Mộ Trì lại đụng tới. Nút áo sơ mi toàn bộ mở ra. Lộ một mảnh phong cảnh. Muốn nhìn liền nhìn đi. Mắt đều sắp rớt hết ra ngoài rồi. Em không có. Đừng bôi nhỏ em. À, anh nói về nhà à, được nha, được nha. Cơ mà tập tục này có phải từ trước kia hay không? Lúc cô xem truyền hình có thấy qua. Nhưng bên này cô cũng chưa có nghe qua. Cũng không thấy mẹ Kiều nói đến. Ừ, ở chỗ bà ngoại có phong tục như vậy. Anh lớn lên ở nhà bà ngoại. Giang Mộ Trì cởi quần áo vào phòng tắm. Thổi khô tóc trước đi. Chờ một chút nữa lại nói chuyện. Giang Mộ Trì đi tắm rửa. Kiều Dư An đi thổi tóc. Đều vội cho xong rồi ngồi xuống tiếp tục bàn chuyện này. Anh vì sao lại đến chỗ nhà bà ngoại sống vậy? Làm cho chúng ta không quen biết nhau. Nếu anh lớn lên ở Vân Thành có khi chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã. Xem thân phận địa vị cùng quan hệ giữa Giang gia Kiều gia. Nhất định bọn họ sẽ quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Mẹ anh bảo khi còn nhỏ xem mệnh cho anh được nói rằng Vân Thành không thích hợp cho anh sống. Nếu muốn bình an mà lớn lên phải đưa đến chỗ khác. Cho nên liền đem anh sang thành phố khác. Như vậy à, những chuyện liên quan đến tính mạng con cái như thế này. Người làm cha mẹ nhất định thà rằng tin vẫn sẽ tốt hơn. Cũng không sao nha, nếu anh sớm quen biết em. Chắc chắn em sẽ không thể cùng anh kết hôn. Vì sao? Giang Mộ Trì khó hiểu. Thanh mai trúc mã không phải càng tốt sao? Bởi vì những nam sinh cùng em lớn lên đều đem em xem thành anh em. Không có một người thích em. Hừ, em còn không thích bọn họ đâu. Kiều Dư An từ nhỏ đã là con vua. Còn là một tay ăn nhậu chơi bời. Tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều bạn bè là nam. Chỉ là những người đó thật sự ngu ngốc xem cô thành anh em. Bây giờ một đám bọn họ đều nếu không phải đã có bạn gái thì cũng là đã kết hôn. Thế mà đến một người trúc mã cũng không có chỗ dùng đến. Nếu Giang Mộ Trì sớm quen biết cô, kết quả hẳn cũng không khác lắm. Như vậy lại vừa hay tiện nghi cho anh. Giang Mộ Trì cũng phát giác tính tình Kiều Dư An cùng với những người con gái khác không giống nhau. Đem trúc mã trở thành anh em cũng là chuyện bình thường. Ha ha, đúng vậy nha. Kiều Dư An đắc ý nâng cằm. Giang Mộ Trì sờ sờ tóc cô. Sao vẫn chưa sấy? Lập tức sấy ngay. Cô túm túm tóc, tóc quá dài. Mỗi lần dùng máy sấy đều quá mệt mỏi cho nên lần nào cô cũng chỉ sấy đến một nửa. Làm khô xong nhanh chóng ngủ. Sau này đừng gội đầu buổi tối. Nếu không sẽ đau đầu. Giang Mộ Trì đi ra ngoài lấy máy sấy về cắm điện. Ngồi lại đây một chút. Anh sấy tóc cho em à. Kiều Dư An thụ sủng nhược kinh. Người này cũng quá nhanh quen thuộc. Một chút cảm giác khoảng cách cũng không có. Hai người còn chưa quen đến một tháng nhưng Giang Mộ Trì mọi mặt đều làm tốt chuyện một người chồng nên làm. Lại đây. Giang Mộ Trì lời ít mà ý nhiều. Kiều Dư An cười hì hì đi tới ngồi xuống. Nằm trên đùi hắn tùy ý để hắn giúp đỡ. Giang Mộ Trì cũng là lần đầu tiên thổi tóc cho người khác. Đều là tóc giống nhau nhưng tóc cô lại vô cùng mềm mại. Sờ lên giống như tơ lụa tốt nhất. Hắn vô cùng cẩn thận. Sợ sẽ túm đau cô. Kiều Dư An mở to mắt liền nhìn thấy cằm hắn. Giang Mộ Trì hơi cúi đầu cô liền có thể nhìn thấy mặt. Nhìn gương mặt không chút biểu tình. Môi mỏng mím gắt gao hết sức chăm chú thổi tóc. Không biết còn tưởng rằng hắn đang xem mấy cái hợp đồng trăm triệu. Kiều Dư An nổi lên tâm tư trêu chọc. giơ tay sờ sờ hầu kết hắn. Nếu nói về chỗ gợi cảm nhất ở một người nam nhân thì hầu kết nhất định sẽ luôn có tên trên bảng. Mỗi lần nhìn hầu kết lăn lộn lên xuống lúc hắn nói chuyện, cô sẽ luôn cảm thấy tràn ngập dục niệm. Cho đến bây giờ cô cảm thấy kết hôn cũng khá tốt. Có khi còn tốt hơn nhiều so với lúc trước khi cô kết hôn. Giang Mộ Chỉ ưu tú như vậy, đối với cô cũng vô cùng săn sóc. Nếu mỗi ngày đều có thể như vậy trôi qua, thật không tồi. Đừng nhúc nhích, Giang Mộ Chỉ nhịn một hồi thật sự vẫn không nhịn được. Móng tay cô nhẹ nhàng xẹt qua hầu kết làm hắn không nhịn được khẽ rùng mình. Hừ, không cho em sờ càng phải sờ. Kiều Dư An không sợ chết tiếp tục, lại bị Giang Mộ Chỉ giữ chặt tay một phen. Giang Mộ Chỉ một tay rút dây máy sấy, một tay cầm tay nàng kéo người từ trên đùi cùng nhau ngã lên giường. Giang Mộ Chỉ vuốt ve mơ u bàn tay cô. Tóc làm xong rồi cũng nên làm chút chuyện khác. Cái ngữ khí này làm Kiều Dư An cảm giác được nguy hiểm. Giang Mộ Chỉ, ngày mai phải về nhà. Anh đừng như vậy mà, làm eo em đau. Cô không nghĩ sẽ muốn thân tàn chí kiên mà về nhà đâu. Thân tàn chí kiên, thân tàn nhưng vẫn kiên trì ý chí. Anh sẽ nhẹ chút. Giang Mộ Chỉ duỗi tay tắt đèn, một mảnh bóng tối tràn vào. Này, Giang Mộ Chỉ nói được thì làm được, quả thật so với lần đầu tiên nhẹ hơn rất nhiều. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Kiều Dư An vẫn còn xem như thoải mái, không quá khó chịu. Ăn xong cơm sáng, Giang Mộ Chỉ cầm theo một dương đồ vật đi ra cửa. Đồ vật này anh mua từ khi nào vậy? Thân là nữ nhi như cô cũng quên mất. Cái này lúc trước người bạn đưa cho, mang qua cho mẹ vợ ăn. Còn đồ vật lấy lòng thì ở cái dương phía sau. Kiều Dư An đi theo bên người hắn, không ngừng tò mò. Giang Mộ Chỉ, có chuyện gì anh không tính đến không? Anh mọi mặt chu đáo như vậy, em cảm giác chính mình còn kém xa anh cả một đoạn đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Vậy em cố lên. Giang Mộ Chỉ cười cười nhìn cô một cái. Chuyện tính không được cũng có. Kiều Dư An, hắn không tính ra được. Lúc về đến nhà, cha Kiều, mẹ Kiều đều ở nhà. Hai người vừa nhìn thấy Giang Mộ Chỉ liền một bộ dạng tươi cười nhiệt tình vô cùng. Phảng phất giống như không thấy Kiều Dư An. Lúc này cũng chỉ mới có mấy ngày không gặp nha. Địa vị cô bay thẳng tới hàng thấp nhất rồi sao? Ba mẹ, hai người không nhớ con à? Kiều Dư An không có người tiếp đón. Tự mình ngồi xuống, ngồi đoan chính một chút. Mẹ Kiều duỗi chân chạm nhẹ vào chân cô. Nhớ cái gì mà nhớ? Không có con ở nhà ba mẹ vô cùng nhàn nhã. Không phải có người nháo đến đau đầu. A Chỉ mau ngồi đi. Con muốn uống gì không? Con uống trà là được rồi. Được, An An có gây thêm phiền toái cho con không? Không có, An An rất ngoan. Giang Mộ Chỉ sao lại không biết chính mình có thể được đối xử ưu đãi như vậy hoàn toàn là bởi vì Kiều Dư An. Hắn tự nhiên cũng không dám làm bộ làm tịch. Mẹ còn không hiểu con gái mẹ sao? Con không cần bao che cho con nhóc ấy. Có chuyện gì cứ nói trực tiếp với mẹ. Mẹ Kiều chính là minh chứng cho cậu mẹ vợ xem con rể. Càng xem càng thích. Kiều Dư An bĩu môi, nói thầm, dứt khoát nhận Giang Mộ Chỉ làm con nuôi đi. Tác giả có lời muốn nói. Mẹ Kiều, nếu ta nhận A Chỉ làm con nuôi, ngươi liền không thể cùng A Chỉ kết hôn. An An, vì cái gì? Mẹ Kiều, con trai ta quá ưu tú, ngươi không xứng. An An, dựa cách chương.